anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 21 giờ 21 thật giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi bạn bè của Giang Dụ Thần liên tục buông lời trêu chọc có phần quá giới hạn, anh lại thản nhiên không lên tiếng ngăn, mặc kệ cho Hạ Nhiên Y ngồi bên cạnh đang cực kỳ khó chịu giữa hai ba người đàn ông mang dáng vẻ ăn chơi hư hỏng, chỉ duy nhất một mình Hạ Nhiên Y là con gái, còn phải cắn răng chịu đựng những trò đùa vô duyên của bạn Giang Dụ Thần. Ngồi được một lúc, điện thoại Hạ Nhiên Y có người gọi đến báo điện thoại Giang Dụ Thần đã sửa xong, lúc sáng mang điện thoại đi sửa có để lại số điện thoại của cô để tiện liên lạc, nhờ vậy cô may mắn có cơ hội thoát khỏi đám bạn của Giang Dụ Thần. Giang Dụ Thần ngồi vắt chéo chân thong thả dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên thành ghế sau lưng Hạ Nhiên Y, một tay cầm cốc rượu màu vàng trong tay, bộ dạng nghiêm chỉnh đã hoàn toàn vứt bỏ kể từ lúc bước chân ra sân bay đặt chân đến đây. Hạ Nhiên Y nghe xong điện thoại từ chủ cửa hàng liền quay sang nói nhỏ với Giang Dụ Thần. Điện thoại anh sửa xong rồi, tôi đến đó lấy. Được, Giang Dụ Thần nhanh chóng đáp, không hề có ý cùng Hạ Nhiên Y. Hạ Nhiên Y miễn cưỡng gật đầu, rời khỏi quán rượu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Giang Dụ Thần không muốn về sớm mới cố ý ở đó để cô quay lại, nhưng anh không hề nói cô phải trở về khi nào, và lại cả hai điện thoại đều nằm trong tay cô, anh cũng không thể hối thúc. Đón taxi đến cửa hàng, người chủ vừa nhìn thấy Hạ Nhiên Y đã nhận ra ngay, lấy điện thoại đưa cô trước khi cô hỏi đến, anh ta mở lời trước. Chỉ bị hỏng màn hình, cô kiểm tra xem có mất dữ liệu quan trọng nào hay không. Cầm điện thoại Giang Dụ Thần trên tay lại không có anh bên cạnh, Hạ Nhiên Y nổi máu tò mò muốn biết bên trong điện thoại của anh liệu có chứa những hình ảnh hay video quay cảnh ân ái của anh và Tô Tiểu Vi hay không, dù trông anh không xấu xa đến mức đó nhưng không có nghĩa anh sẽ không làm. Nhìn vào màn hình đang bị khóa bởi mật khẩu, Hạ Nhiên Y thầm nghĩ đối với Giang Dụ Thần người quan trọng nhất là mẹ anh, mật khẩu chắc chắn sẽ liên quan đến mẹ anh. Hạ Nhiên Y lần đầu bấm thử ngày mất của mẹ Giang Dụ Thần bị sai, sang lần thứ hai nhập vào sinh nhật mẹ anh liền có thể dễ dàng mở ra. Ngay khi màn hình bật mở, bức ảnh Hạ Nhiên Y mặc váy cưới của mẹ Giang Dụ Thần do chính tay anh chụp lập tức hiện lên, trái tim cô bẵng đi một nhịp không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, mọi chuyện cứ như một trò đùa tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra lại hoàn toàn là sự thật. Trái tim trong lồng ngực Hạ Nhiên Y đập thình thịch, cô không rõ bản thân đang vui hay lo sợ, cô vui vì Giang Dụ Thần đã gạt bỏ đi khuất mắt dành cho cô hay sợ sẽ không thể thoát khỏi tay anh. Câu trả lời này đối với Hạ Nhiên Y chưa bao giờ mông lung như hiện tại, đổi lại là lúc trước cô sẽ trả lời là muốn rời khỏi thế giới của anh không cần phải suy nghĩ. Từ cửa hàng điện thoại trở về quán rượu, ngay khi vào cửa Hạ Nhiên Y đã bắt gặp Tô Tiểu Vi ngồi cạnh Giang Dụ Thần cùng bạn bè anh cười nói vui vẻ, thi thoảng còn ngả vào vai anh vô cùng thân mật. Thứ Hạ Nhiên Y muốn nhìn ngay lúc này đây là biểu cảm của anh mà không phải là bóng lưng vô cảm xúc kia. Đối mặt chỉ khiến tình hình thêm phức tạp, Hạ Nhiên Y lần nữa rời khỏi quán nhưng là trở về khách sạn, không quay lại gặp Giang Dụ Thần và bạn bè anh một lần nào nữa. Trong lòng cô hiện đang rất rối ren, những cảm xúc phức tạp chồng chất lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn không tìm được mối gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về khách sạn, Hạ Nhiên Y nhận được một tin nhắn từ số lạ, qua cách nói chuyện cũng có dễ dàng đoán được là Giang Dụ Thần. Em về ngủ trước đi, giải quyết Tô Tiểu Vi xong tôi sẽ về. Nếu Hạ Nhiên Y nói đừng thì có tác động gì? Ngay từ đầu cô đã luôn phải thuận theo mọi kế hoạch của Giang Dụ Thần đề ra, trước đây cô luôn cảm thấy việc anh giả vờ yêu Tô Tiểu Vi để trả thù rất bình thường, giống như có nợ có trả, nhưng giây phút này nghĩ đến anh vui vẻ tình cảm bên cô gái khác cô lại cảm thấy khó thở vô cùng. Chưa bao giờ Hạ Nhiên Y ghét bản thân mình hơn lúc này, cô không hiểu rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì khiến sinh ra những xúc cảm cô không thể khống chế được. Cô đã từng vạch rõ ranh giới với Giang Dụ Thần, thời gian lại dần xóa mờ nó đi. Hạ Nhiên Y khao khát có ai đó hãy nói cho cô biết tại sao cô lại trở nên mơ hồ, con đường tìm đến tự do mà cô đang đi vì sao lại trở nên mất phương hướng. Tại quán rượu, không khí vẫn rôm rả, sự xuất hiện của Tô Tiểu Vi có thể xem là kiên trì khi tìm Giang Dụ Thần suốt một ngày mới tìm được anh ở với bạn. Ngay khi nghe được nam thư ký của anh nói lại anh đang ở đâu, còn đưa cả địa chỉ khách sạn và số phòng, Tô Tiểu Vi không chút nghĩ ngợi liền mua vé máy bay tìm anh. Lúc sáng đến tìm Giang Dụ Thần cứ ngỡ là nhầm, nghe bạn anh nói anh ở nhà họ cô mới có thể vui vẻ trở lại. Tô Tiểu Vi hoàn toàn không biết mình bị Giang Dụ Thần và bạn bè anh dắt mũi, lý do điện thoại anh bị hư cực kỳ hợp lý trong tình cảnh này. Tô Tiểu Vi nghe những lời tâng bốc khen ngợi đã trở nên lạc lối trong niềm vui của chính mình, nhưng trong mắt những người còn lại cô ta chính là trò đùa của bọn họ. Cách chương.